móng vuốt dù có sắc bén cũng không thể nào có đường lối, bài bản như chảo được. Đừng quên, 72 tuyệt kỹ thiếu lâm long chảo thủ hắn đã thành thạo. Không thể vứt bỏ những chiêu thức này, đừng tưởng nó chỉ là phàm cấp, mà xem thường, quan trọng nhất chính là người sử dụng thế nào. Trần Tinh hơi khuỵu gối, người hắn hơi nghiêng sang bên để tạo thế cho chảo công của mình đối kháng cùng móng vuốt đang tiến tới kia, vì lực lượng của sâu bách cao hơn hắn rất nhiều cho nên Trần Tinh phải sử dụng cả hai tay. Keng, âm thanh như tiếng kim loại phát ra ngay khi móng vuốt cùng chảo va chạm, trong tích tắc đó, tay trái của hắn vẫn còn xem như thuận lợi, hắn nhanh chóng sử dụng nó bắt lấy phần dưới cánh tay của sâu bách. Sau đó, Trần Tinh mượn thế cả người hắn đô lên và lao tới, đầu khối của hắn gập lại nhắm ngay dưới cằm của sâu bách tiến hành một cú móc. Bạc bị tập kích bất ngờ, sâu bách nhanh chóng thất thủ, nhận một cú. Trời giáng, này nó lảo đảo té ngửa về sau, lượng sinh lực cũng bị mất khoảng 800.000. Trên hết, đây là cơ hội để Trần Tinh tung ra liên hoàn chiêu thức vì sâu bách hiện tại lộ ra rất nhiều sơ hở. Dầm, Trần Tinh lao lên, gót chân hắn bổi thêm một cú vào ngực của nó, lần này hắn đã dùng hết 8 phần lực lượng, mặt đất cũng bị hõm xuống một hố to với đường kính 20 mét và sâu 2 mét. Lượng sinh lực của sâu bách bị mất thêm 1 triệu đơn vị nữa. Trần Tinh nhanh chóng nhảy ra khỏi phạm vi đó và điều chỉnh lại trạng thái. Chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủi, hắn đã làm cho vị thần gác mộ này mất gần 1.5 sinh lực vốn có. Điều này nói lên việc đánh bại nó là điều khả thi và nằm trong tầm tay. Điều kiện chính là không có sự cố nào xảy ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì, lúc này có vẻ sâu bách đã bắt đầu nổi điên lên và có những thay đổi về hình thái bề ngoài. Ngươi đã thành công chọc giận ta, .. giọng nói từ trung tâm hố truyền ra kèm theo đó là thân hình sâu bách cũng thay đổi, làn da màu xanh lá mạ bắt đầu chuyển sang màu đỏ tươi, thân hình cũng trở nên to lớn hơn, cơ bắp căng phồng cùng gai nhọn nổi lên khắp người, trông cứ như bộ giáp làm bằng gai bị dính máu kẻ thù vậy. Nhìn sự thay đổi này, Trần Tinh không hề sinh ra thoái ý hay sợ hãi gì, ngược lại hắn càng trở nên hưng phấn hơn nữa. Hắn sinh ra không phải là chiến binh, nhưng hắn lại mang tâm thái của chiến binh. Trong suy nghĩ của hắn hiện tại có lẽ cũng đã bỏ qua vấn đề sinh tử mà bước vào giai đoạn tận hưởng cuộc chiến. Không làm cho hắn thất vọng, sau khi hoàn tất quá trình biến đổi, cả người sâu bách cũng được bao phủ bởi lồng năng lượng màu đỏ, giống của Trần Tinh nhưng lại khác về tính đậm nhạt. Đôi mắt nó híp lại, lúc này nó hơi khom người xuống, các bắp chân cũng căng lên nếu để ý kỹ. Vù, hiển nhiên động tác này chính là tiền đề nó tiếp cận Trần Tinh một cách nhanh nhất, tốc độ là mặt hắn chế của nó, thay vào đó, sâu bách của đủ lực lượng và phòng ngự để bù đắp cho phương diện này. Di chuyển trên mặt đất bằng chân thì sẽ chậm chạp, còn di chuyển bằng cách biến bản thân thành đạn pháo, để tiếp cận mục tiêu sẽ như thế nào? Dù đã làm ra đề phòng nhưng Trần Tinh vẫn không thể kịp né tránh. Bằng chứng là việc hắn nghiêng người sang bên khác, nhưng cùng lúc đó chiếc đuôi của sâu bách đã quét ngang, vị trí là ngay bụng Trần Tinh. Hự, cảm nhận bụng quặn đau, hô hấp cũng trở nên khó khăn trong chốc lát, Trần Tinh lần đầu tiên thất thủ. Cái giá phải trả cho việc này chính là lượng sinh lực của hắn từ 1,5 triệu đầy giảm xuống phân nửa, vừa đúng 500.000 đơn vị. Câu hỏi đặt ra chính là, nếu như hắn nhận một hai kích như vậy nữa thì há chẳng phải mạng sống của hắn cũng đi đến hồi kết. Và Trần Tinh sẽ làm thế nào để có thể giết chết thần trước mắt này? Hết chương, cách chương.